Mến chào quý vị đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập 6 của bộ truyện Thanh Kiếm Tình Đao của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung tập 6, chúng ta tóm tắt chút xíu nội dung ở tập trước nha. Ở tập trước thì Lục Thái Vũ cùng với Liêm Tiểu Tinh tiến vào cứu được Tân Sĩ Quận ra bên ngoài, nhưng mà vừa ra đã bị bao vây lại rồi. Tân Sĩ Quận dùng võ nghệ cao cường của mình áp chế cái lão trang chủ, ép bọn chúng thả mình cùng với Lục Thái Vũ đi. Nhưng mà lúc ra tới cổng á, thì cái vị trưởng lão của Tiểu Lâm cũng vừa tới. Thì trong lúc thả người thì có cái gã áo tím theo cùng với cái lão trang chủ đánh lén Tân Sĩ Quận, nhưng mà lại bị hiên chàng đẩy lui. Vậy là cả hai đã quyết thách đấu với nhau tại bên ngoài cổng trang này luôn. Rồi diễn biến tiếp theo như thế nào, mời quý vị cùng theo dõi trong tập 6 nhé. Kênh truyện audio của Thiện á, thì sẽ phát truyện vào lúc 19:30 và 20:30 vào mỗi tối nha. Quý vị đón theo dõi nha. Quý vị nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Rồi, mời quý vị cùng thưởng thức nội dung tiếp theo của bộ truyện nha. Tân Sĩ Quận làm sao cũng không ngờ cái kẻ lạnh lùng như gã lại có cái hành động không dám đỡ cái chiêu mà bay người lui tránh thế này. Chàng sững sờ một lúc, buộc miệng quát lớn: "Các hạ nếu muốn chạy trốn thì chúng ta khỏi cần tỉ thí nữa." Lời chưa dứt thì bỗng trước mắt ánh lam lóe lên. Gã tư sinh áo tím lẩn tránh tuy nhanh, nhưng mà thân pháp đánh lén ám toán người khác còn nhanh hơn nữa. Dường như người chưa chạm đất đã lại tung mình bổ nhào trở lại, mà trường kiếm cũng đồng thời chĩa vào 7 đại quyệt bên trường trái của mình. Chàng bất giác lửa giận thật sự là bốc lên trong lòng. Quyết kiếm một chiêu khốn long phi thiên, dùng lên 27 đóa kiếm qua, che kín quyệt đạo toàn thân, ép đối phương không có kẻ hở nào có thể lợi dụng được. Vai trái hơi nghiêng, lại thuận thế đâm thẳng vào người của thư sinh áo tím. Chiêu thức vạn chủ di công này hoàn toàn trái với lẽ thường võ học này vừa mới tung ra. Chỉ thấy Thiên Phong trưởng lão hai hàng mày nhướng cao, miệng không ngớt khen cái lời hay. Nhưng mà Lục Tam Vũ lại hét lớn một tiếng: "Kiếm của đối phương có độc, Tân lão đệ cẩn thận!" Tân Sĩ Quần khóa chặt trường kiếm của cả thư sinh áo tím, và trái thuận thế lao tới trước. Chàng vốn đã tính chắc đối phương lúc thu kiếm về thế nào cũng thấy được sơ hở ở hông vai trái của mình, quyết không bỏ lỡ cơ hội đâm mình bị thương, sẽ xuôi kiếm đâm ngược lại một nhát. Bởi vì chàng vốn định nhử địch, cho nên lúc đối phương dung kiếm tới, mình chắc chắn có thể canh thời điểm vừa khích, cùng lắm cũng chỉ chịu chút thương tích ngoài da. Nhưng mình lại có thể thừa dịp ngay khoảnh khắc đối phương xoay kiếm đâm lại đó thì một kiếm quyết định sinh mạng của địch thủ. Dĩ nhiên chàng không hề ngờ tới kiếm của đối phương có độc. Vì thế tiếng hét của Lục Tác Vũ vừa lọt vào trong tay, Tân Sĩ Quận trong lòng chấn động. Mắt thấy cái gã thư sinh áo tím quả nhiên là y như mình dự liệu, lúc thu kiếm về lý thấy sơ hở ở vành trái của mình, liền xoay kiếm đâm tới một lần nữa. Chàng trong lúc cấp bách không kịp nghĩ nhiều, tay trái dùng cái áo choàng lên cuốn thẳng vào cái trường kiếm của gã thư sinh áo tím, còn cái thế kiếm tay phải vốn định chém vào xương bắp da của gã thư sinh áo tím đó thì lại đúng lúc khựng lại, chưa thật sự là chém ra. Chỉ nghe hai cái tiếng phập phập, cái chiếc áo choàng của Tân Sĩ Quần cuốn lấy thanh kiếm Thiên Lam Tẩm Độc bay xa hơn 2 trượng, rơi xuống đất kêu keng một tiếng. Cái gã thư sinh áo tím thì đứng sững tại chỗ, mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Lúc này thân của thanh quyết kiếm ở trong tay phải của Tân Sĩ Quận đang kề sát cổ của gã thư sinh áo tím, chỉ cần chàng hơi dùng sức một chút thôi thì đối phương sẽ máu văng 5 thước chết ngay tại chỗ. Có lẽ Tân Sĩ Quần cũng không có ý định giết cái gã thư sinh áo tím đó, nhưng mà Thiên Phong trưởng lão lại nhớ lời của Lục Táp Vũ, nhờ ông quá giải, bèn sải bước lớn đi về phía hai người, chắp tay nói với Tân Sĩ Quần rằng: Lão nộp là Thiên Phong chùa Thiếu Lâm, muốn xin tiểu thiếu chủ một cái ơn. Tân Sĩ Quần vốn đang mặt mày cười khẩy, trừng mắt nhìn cái gã thư sinh áo tím, nghe lời của Thiên Phong trưởng lão nói thì sắc mặt đột nhiên trầm xuống, hừ lại một tiếng, nói: Đại sư, định lấy uy danh của Thiếu Lâm ra dọ nạt tại hạ đó hả? Thiên Phong trưởng lão hơi sững người một chút, nói: Chẳng dám, tiểu thi chủ nói quá lời rồi. Tân Sĩ Quần hỏi: Đại sư, thần như y lắm sao? Thiên Phong trưởng lão lắc đầu lia lịa, nói: Lão nạp với y xưa nay chưa từng gặp mặt, sao lại quen được chứ? Tân Sĩ Quần đột nhiên cười lớn, nói: Vậy thì đại sư hạ tất xen vào chuyện của người khác. Thiên Phong trưởng lão nghiêm nghị chắp tay, nói: Đệ tử Phật môn, lấy lòng từ bi làm gốc, mong tiểu thi chủ đừng đi quá xa. Tân Sĩ Quần hỏi lại: Đại sư cũng đã thấy kẻ này 3 lần đánh lén tại hạ rồi chứ? Thiên Phong trưởng lão gật đầu, nói: Lão nạp đã thấy. Tân Sĩ Quần cười lạnh, nói: Kẻ lòng dạ cực kỳ hiểm độc như vậy, nếu không sớm trừ đi, với công lực cao cường của cái này, ngày sau ắt là đại quả cho giang hồ. Đại sư đã tự nhận là bậc cao tăng đắc đạo, lẽ ra phải nghĩ tới cái điều này mới phải chứ. Mấy câu này của chàng quả là cái lời lẽ đanh thép chính nghĩa, khiến cho Lục Tháp Vũ và Quỷ Tử Minh đứng bên cạnh nghe mà sốt ruột vô cùng, nhưng mà lại không tiện xen lời vào. Chỉ thấy Thiên Phong trưởng lão hai mắt thần quang chợt tối lại, thở dài một hơi, chắp tay nói: Lời của tiểu thi chủ không phải là vô lý, kẻ này quả thật là tâm địa hiểm ác, nhưng mà trong võ lâm đã có người khắc chế được y, nhưng mà tiểu thí chủ đây thì lão nạp tin rằng cái vị bạch thí chủ này cũng không dám ngang nhiên làm cái điều xấu nữa. Tân Sĩ Quận nghe vậy lòng rất là không vui, thầm nghĩ: Hay lắm, lão hòa thượng này té ra lại nghĩ như vậy, lẽ nào ông không lo ta sẽ rút lui khỏi chuyện này mặc kệ sao? Huống hồ với lòng dạ độc địa của kẻ này, lại càng có thể ngày đêm ngấm ngầm mưu hại ta thì sao? Ý nghĩ chưa có dứt, Thiên Phong trưởng lão đã lại thở dài một tiếng, nói tiếp: Tiểu thí chủ, lão nạp từ sau trận chiến Vị Nam 20 năm trước, bị tên giặc cỏ Lý Quá đã thương 13 chỗ, được sư đệ cứu về chùa, cuối cùng thoát chết tới nay. Lão nạp đã thề đời này không tùy tiện khai sát giới, cũng không muốn thấy ai phải đổ máu trước mặt của lão nạp nữa. Vì vậy lão nạp mới muốn xin tiểu thí chủ một cái ơn. Nhưng nếu tiểu thí chủ nhất quyết không thuận, lão nạp chỉ mong tiểu thí chủ hãy quan hành động giết người đổ máu ở La Trang này lại một khắc, để lão nạp đi rồi hãy ra tay giết cái vị bạch thí chủ này cũng được. Quỷ Tử Minh nghe vậy nói với Lục Thế Vũ: Lục huynh, cái vị đại quà thương này làm sao vậy? Giờ phút này rồi, sao ông ấy lại đi cảm thấy cái chuyện xưa vậy cả? Cái ơn này 8 phần là xin không cho rồi đó. Xem ra kế hoạch của Lục huynh để lại mạng của Bạch Trường Vinh này cho tiện bề theo dõi, đành phải tính kế khác thôi. Lục Tiếp Vũ lại cười nhẹ, nói: Quỷ huynh, huynh đừng có nói vội quá. Lão hữu tin rằng Thiên Phong đại sư ác có thể xin được cái ơn này. Quỷ Tử Minh ngẩn ngơ quay đầu nhìn lại, lòng không khỏi ngơ ngác khó hiểu, buộc miệng nói: Lục huynh, rốt cuộc là làm sao vậy? Té ra Tân Sĩ Quần quyết kiếm đã thua về, tiện tay điểm vào 2 trọng quyệt của Bạch Trường Vinh, vẻ mặt hết sức cung kính, ôm kiếm hành lễ với Thiên Phong trưởng lão, nói: Giảng bối Tân Sĩ Quần, Xin đại sư nhận cô giảng bối một lại. Thiên Phong trưởng lão sắc mặt nghiêm lại, chắp tay đáp lễ. Tiểu thí chủ làm gì vậy? Lão nạp không dám nhận. Tân sĩ quận cung kính lại một cái mới nói. Giảng bối kính phục nhất là bậc trung thần nghĩa sĩ. Đại sư nhận của giảng bối một lại lẽ là đương nhiên. Nhưng mà giảng bối có một việc muốn thỉnh giáo đại sư. Chẳng nghe đại sư có thể chỉ giáo được chăng? Thiên Phong trưởng lão nói. Tiểu thí chủ có lời gì cứ nói đi. Tân sĩ quận hỏi. Có phải đại sư vì thấy giặc cỏ vào kinh thành, cơ đồ đại minh đã mất, mới nản lòng lánh đời, xuống tóc đi tu, nương nấu chùa Thiếu Lâm Giang? Thiên Phong đại sư sắc mặt bỗng hơi biến đổi, lắc đầu lia lịa, nói. Lão nạp từ nhỏ đã xuất gia tại Thiếu Lâm, là thủ tọa đệ tử của chứng môn đời trước. Tiểu thí chủ đột nhiên nói cái lời này, lại khiến lão nạp cảm thấy tội lỗi không nhẹ. Tân sĩ quần dường như là có chút không tin, nói. Đại sư đã là cao tăng ngoài cõi hồng trần, năm xưa cớ sao lật đầu quân tham gia trận chiến Vị Nam đó chứ? Thiên Phong trưởng lão đột nhiên thở dài một hơi não ruột, nói. Nước mất nhà tan, thất phu cũng có trách nhiệm, còn lưng gì cười xuất gia tại gia chứ? Tiểu thi chủ, năm xưa dưới trướng của Tôn Đốc Sư có biết bao nhiêu là kỳ nhân dị sĩ, chẳng những phái Thiếu Lâm ta mà đệ tử của cả lục đại môn phái Trung Nguyên đều có. Chỉ là sau cái trận Vị Nam, tinh binh các phái phần lớn đều đã theo Tôn Đốc Sư tưởng nạn ở nơi xa trực, đến nỗi nguyên khí tổn hao nặng nề, không còn sức cùng với bọn tinh nhuệ như là Trường Bạch Thiên Ma dưới trướng của Đa Nhĩ Cổn, Đa Đạt tranh tài cao thấp nữa. Bằng không nếu cho Ngô Tam Quế dẫn số vào nhà, thì đồng đạo Võ Lâm Trung Nguyên cũng đâu đến nỗi bị bọn Trường Bạch Thiên Ma kia lần lượt đánh tàn chứ. Lời chưa có dứt, khóe mắt lão tăng đã rơm rớm máu lệ. Tăng sĩ quận chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào, trong lòng bi thương phẫn uất vô cùng. Mấy lần mở miệng muốn nói ra cái lời trong lòng, lại mấy lần cố gắng đè nén nuốt trở vào. Cuối cùng tay phải xoay một vòng, ra quyết kiếm dạp vỏ, gương mặt ngượng một nụ cười nhạt, nói. Đại sư, xử trí cái này thế nào? Xin cứ theo lời của đại sư phân phó. Thân hình cao lớn của Thiên Phong trưởng đạo khẽ rung lên, hai mắt nhắm lại, mấy cái giọt máu lệ đỏ tươi nơi khóe mắt thuận theo gò má mà rơi xuống. Hai bên thái dương tóc đã pha sương, nhóm hai cái vệt máu đỏ. Nhưng mà miệng lão lại nét mặt nghiêm trang, đáp. Lão nạp xin đa tạ tiểu thí chủ để nể mặt nhận cho cái ân này. Kẻ này nội thương không nhẹ, có thể giao cho quệ thí chủ đưa về trang để chữa trị. Xin thứ cho lão nạp hiện giờ phải về chùa cùng với sư đệ trưởng môn bàn một việc trọng đại, không thể cùng với tiểu thí chủ nán lại hàng nguyên thêm. Sau này có duyên, ắt có ngày gặp lại. Lời vừa dứt, lão đã chắp tay hành lễ từ xa với Lục Tháp Vũ, Quệ Tử Minh, rồi quay người sải bước phiêu diêu mà rời đi. Tân sĩ quần vốn có rất là nhiều điều muốn hỏi dò Thiên Phong trưởng lão, nhưng thấy lão nói cần gấp trở về chùa một cách thận trọng như vậy, chàng cũng không giữ lại nữa mà bước sang một bên, nhặt lại cái chiếc áo choàng của mình, cầm lấy cái thanh Thiên Lam độc kiếm, quay sang Lục Tháp Vũ cười nhẹ. Lục lão ca, thanh kiếm này quả thực có độc sao? Lục Tháp Vũ sải bước tới đáp. Thiên Lam độc kiếm là vật cũ của Độc Kiếm Bạch Tướng năm xưa, xưa nay được xưng là đệ nhất độc kiếm của Võ Lâm, người chúng phải chắc chắn chết không cứu nổi. Lão đệ phải cẩn thận đó. Lời còn chưa dứt, chợt thấy Tân Sĩ Quần cắm phập cái thanh độc kiếm xuống đất, tay phải rút cái thanh quyết kiếm ra định chém vào thanh Thiên Lam độc kiếm, lão vội quát. Khoan đã. Tân Sĩ Quần nghe tiếng thu kiếm vào vỏ, nhíu mày nói. Lục lão ca, kiếm này đã độc ác như vậy, lưu lại trên đời há chẳng phải là cái mối họa hay sao? Lục Tháp Vũ bước tới nhổ phát cái thanh độc kiếm lên, cười nói. Lợi khí như vậy, quỷ đi chưa khỏi đáng tiếc. Với lại dùng vào cái việc hạng ma vệ đạo, cũng coi như chuộc lấy cái phần nào tội lỗi của người đã rè ra nó năm xưa. Ý lão đệ thế nào hả? Tân sĩ quần cười, nói. Tiểu đệ, đó có binh khí rồi. Lục đại ca đã muốn giữ lại, vì để Quỳnh tới chỗ của gã họ Bạch kia, lấy cái vỏ kiếm lại là xong. Nói rồi, quay người đi đến bên cạnh Bạch Trường Vinh, lấy vỏ kiếm, đưa cho Lục Tép Vũ. Lục Tép Vũ tra Thiên Lam độc kiếm vào trong vỏ, lại đeo luôn vào bên sườn của mình, khiến cho Tân Sĩ Quần nhìn thấy mà nhíu mày, thầm nghĩ. Cái người này đã sống từng ấy tuổi đầu, sao thấy binh khí của người khác là muốn chiếm làm của riêng vậy chứ? Cái gọi là cái bậc thanh cao trong võ lâm, xem ra vẫn khó thoát khỏi cái lòng tham lam chiếm đoạt. Chàng ở trong lòng tuy là nghĩ như vậy, nhưng mà miệng lại không nói ra. Lục Tép Vũ đeo xong cái Thiên Lam độc kiếm, đột nhiên quay sang Quệ Tử Minh, quát: Quệ đại hiệp, cái gì Bạch lão đệ này, nội phủ bị chấn động, lại cố gắng đè nén, rồi giống đông đề tụ chân khí đấu sức với Tân lão đệ, vết thương không có nhẹ đâu, ngài phải mau chóng chữa trị cho y mới được đó. Ngừng lại một chút, lão lại nói: Thiên Lam độc kiếm lão hữu xin tạm giữ giùm, sau này sẽ chọn một chủ nhân khác mà tặng lại. Bạch Trường Vinh nếu không phục, cứ việc dựa vào võ công mà tới đòi lão hữu, lão hữu xin đợi bất cứ lúc nào, mong đại hiệp chuyển lời lại giúp ta với y. Lời vừa dứt, Trà Bảo đã dắt ngựa đi tới. Quệ Thiên Minh bỗng cười lớn, nói: Lục huynh khoan đã, ba vị chỉ có hai con ngựa tốt, lão hữu đã lệnh cho chàng đinh chuẩn bị cho Tăng công tử một con thần câu xích thố tri phong thế ngựa thường, xem như là lời tả lỗi của lão hữu vì đã chậm chảy tiếp đãi hai vị. Lúc này đã có một trang đinh với tới một con ngựa xích thố cao chừng 7 thước, từ đầu tới đuôi dài đến 1.5 trượng, đưa tới trước mặt của Tân Sĩ Quần. Tân Sĩ Quần đôi mày kiếm nhướng cao, cao giọng nói: Đa tạ quệ lão. Đoạn lách mình nhảy lên lưng ngựa, vũ chiếc áo choàng bị Thiên Lam độc kiếm đâm rách 3 đường khoác lên vai, hai chân thúc mạnh phóng ngựa mà đi. Lục Tép Vũ hơi ôm quyền chào Quệ Tử Minh, gọi Trà Bảo một tiếng, cả hai cùng lên ngựa, giật mạnh cái dây cương, bốn gió tung bay, đạp lên tuyết trắng xóa, phi thẳng về hướng của Củng Quyện. Ba người vừa ra khỏi đường núi Tung Sơn, rẽ vào trong khoang đạo, chỉ thấy phía trước 5 con ngựa tốt đang lao tới, tự như là một cơn gió lốc dục qua bên cạnh. Tân Sĩ Quần ánh mắt sắc bén hơn người, đột nhiên quát lớn một tiếng: Cửu thúc! Tiếng quát lớn này của Tân Sĩ Quần làm chấn động đến nỗi tuyết động trên cành cây ven đường rơi xuống lả tả. 5 kỵ mã kia lúc này chúng đã lướt qua 3 người, phi ra xa không dưới 10 trượng. Nhưng mà tiếng quát của Tân Sĩ Quần vừa dứt, con ngựa tốt đi đầu đột nhiên hí vang một tiếng thật dài, chồm 2 chân trước lên, rồi khi mà 4 gió chạm đất lại quay đầu phi thẳng về phía 3 người. Một ngựa quay đầu, 4 ngựa kia cũng dứt khoát xoay mình đuổi theo. Quả nhiên, cái người ngồi trên ngựa đầu tiên chính là Tân Cửu Công. Theo sau Tân Cửu Công là Cầm Si Kim Bá Nha, Tiểu Quái Dư Mộ Khang và Tiểu Đồng của 2 người. Tân Cửu Công phi tới trước mặt của Tân Sĩ Quần, kêu lớn: Công tử, người làm lão nô lộ muốn chết đi được à? Tân Sĩ Quần vô cùng cảm kích, ôm quyền cười lớn, nói: Cửu thúc, tiểu đệ xin nhận lỗi tại đây. Kim lão, vị lão ca, huynh đệ xin lỗi luôn một thể, làm phiền hai vị lão ca vất vả rồi, trong lòng quả thực là áy náy vô cùng. Kim Bá Nha và Dương Mộ Khang cùng lúc cười lớn, nói: Lão đệ khách sáo quá trời, lại xem là người ngoài rồi. Tân Cứu Công ôm quyền với Lục Tép Vũ, nói: Lục lão đệ, thật nhờ có huynh cẩn thận tỉ mỉ mà không. Lục Tép Vũ không đợi Tân Cứu Công nói hết, bỗng cười lớn, nói: Tân lão ca, dù huynh đệ không phát hiện ra tung tích của Tân lão đệ, tìm với võ công của Tân lão đệ đây cũng quyết không gặp phải nguy hiểm gì đâu. Lão ca Nếu mà còn nói nữa, lão đệ đây sẽ phải xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu đó. Tân sĩ quần bỗng lớn tiếng nói: Chúng ta có chuyện gì, về tới thành rồi hãy nói. Đoàn tám kỳ mã nhanh chóng theo đường quan đạo phía thẳng về Cũng Quyện. Lúc này lại có một kỵ mã khác từ cánh đồng bên cạnh phóng ra, đi đường tắt vượt qua bọn họ, phi nước đại về phía thành Cũng Quyện. Khoảng giờ ngọ, đoàn người Tân sĩ quần về tới quán trọ ở Cũng Quyện, bước vào sân tây. Liêm Tiểu Tinh lại đã tựa cột đợi sẵn trong sảnh, hơn nữa một bàn rượu thịt nóng hổi cũng đã được bày sẵn trên bàn trong sảnh. Lục Tép Vũ thì không sao cả, nhưng mà Tân sĩ quần lại giật mình kinh ngạc. Hả? Cô nương đi nhanh thiệt. Liêm Tiểu Tinh cười duyên dáng nói: Công tử trên đường có nói chuyện mấy câu với cửu công và mọi người, cho nên tỳ nữ đã vượt qua công tử về quán trước, người sẵn rượu thịt cho các vị rồi nè. Tân sĩ quần nói: Đa tạ cô nương. Liêm Tiểu Tinh cười nói: Đây vốn là cái việc trong phận sự của tỳ nữ mà. Ở công tử, Lục bá bá, cơm nước cho tiểu đồng của các vị, tỳ nữ cũng đã dặn chủ quán chuẩn bị bên ngoài hành lang rồi đó. Lục Tép Vũ cười nói: Hiền chất nữ, cháu nghĩ thật là chu đáo. Sau nửa đêm nửa ngày rong ruổi, bọn họ quả thực đã đói meo cả ruột rồi. Bàn rượu thịt này quả thật là chuẩn bị đúng lúc vô cùng. Mọi người ăn uống no nê một bữa, đồng thời cũng quyết định luôn cái hành trình sắp tới. Tiểu quái Dư Mộ Khang được chỉ định tới cái khu vực gần La Trang, tìm một nhà nông để tá túc, để bảo vệ các vị trưởng lão các phái ở trong địa lao La Trang khỏi bị hãm hại, đồng thời giám sát hành động của những người ra vào trong La Trang. Cầm Si Kim Bá Nha thì tức tốc lên đường tới Võ Đan để diện kiến trưởng môn Tuệ Phong đạo trưởng, sau đó phải tìm cách thúc ép hai người còn lại ở trong Phi Vân Ngũ Quái là Kỳ Thánh Long Hành Giả và Quả Tiên Lãnh Phi Trần hiện còn ở Thiên Sơn Quyền Băng Nhai, cũng nhanh chóng đến tổng đàn cái bang ở Thái Sơn Trung Nguyên. Tân sĩ quần, Tân cửu công, Liêm Tiểu Tinh, Lục Tép Vũ, bốn người thì đi trước đến tổng đàn cái bang. Thất Tinh Bảo ở Thái Sơn để đợi, nhưng mà Lục Tép Vũ lại sai trà bảo của mình mang theo một phong thư tay của lão tới Thiếu Lâm một lần nữa để cầu kiến Thiên Phong trưởng lão, đồng thời còn bảo trà bảo tạm lưu lại ở Thiếu Lâm, tùy theo Thiên Phong trưởng lão mà hành sự. Mọi việc phân công xong xuôi, Dương Mộ Khang dẫn theo Tiểu Nô, Kim Bá Nha thì dẫn theo Cầm Đồng, chia nhau lên đường. Trà Bảo thì mang thư tới Thiếu Lâm. Tân cửu công lấy ra một phiến lá vàng, thanh toán tiền trọ. Đoàn bốn người cũng ra cửa lên ngựa, men theo quan đạo ven sông Hoàng Hà, thẳng tiến về Sơn Đông. Đi đường suốt mấy hôm, quả thực là vô cùng yên ổn. Chiều tối cái ngày thứ ba, bốn người đã đến nội thành Thái An. Do trời đã tối rồi, bèn tìm một quán trọ tên là Trường Phúc Khách Sạn để nghỉ lại. Tân sĩ quận từ lúc bước vào trong huyện thành Thái An đã cảm thấy có gì đó không đúng. Chỉ thấy trên các đường phố lớn của huyện thành này đầy rẫy những nhân vật võ lâm mặc đồ bó sát gọn gàng. Tình hình này ngay cả Tân sĩ quận cũng đã nhìn ra, tự nhiên càng không thể qua mắt được Lục Tép Vũ và Tân cửu công. Do đó, sau khi vào ở trong quán trọ, Tân cửu công nhịn không được mà phải dặn đi dặn lại ngàn lần dặn lượt, bảo Tân sĩ quận đêm nay tuyệt đối là không được ra bên ngoài gây chuyện. Tân sĩ quận hiểu ý của Tân cửu công, chàng tuy rất là muốn ra bên ngoài dò xét xem tại sao ở trong thành Thái An lại có nhiều nhân vật võ lâm đến thế, nhưng thấy cái vẻ quan tâm lo lắng này của cửu thúc, chàng cuối cùng cũng đành dẹp bỏ ý định gây chuyện, mỉm cười nhận cái lời dặn dò của Tân Cửu Công. Lục Tép Vũ dường như là còn cẩn thận hơn cả Tân Cửu Công nữa. Lão chẳng những bảo cả bốn gian phòng hạng trên, vốn là nguyên một dãy nhà cuối cùng của khách điếm này, mà ngay cả hai gian phòng phụ sát vách cái dãy nhà đó cũng lấy luôn. Bữa tối ăn được có một nửa, Liêm Tiểu Tinh dường như vì ba ngày liền cởi ngựa đi đường, cái chỗ vết thương do kiếm có phần khó chịu, cho nên về phòng nghỉ trước. Lục Tép Vũ, Tân Sĩ Quần cùng với Tân Cửu Công lại ở lại cái gian phòng ngoài cùng, ngồi uống rượu giải sầu. Tân Cửu Công rất là quan tâm đến Liêm Tiểu Tinh, thế nàng chưa xong bữa đã bỏ đi, khiến cho Tân Cửu Công có phần câu mày khó hiểu. Lục Tép Vũ thấy vậy, trong lòng thầm cười, vừa mời Tân Cửu Công uống rượu, vừa cười, nói: Tân Quynh, tiểu đệ có một việc như cái gai mắc ở trong cổ họng, không nói ra thì không được. Không biết tiểu đệ nói ra rồi, Tân Quynh có giải đáp thắc mắc cho tiểu đệ chăng? Tân Cửu Công có hơi lơ đãng, cười, đáp: Lục lão đệ cứ nói, lão hữu biết gì nhất định sẽ không giấu. Lục Tép Vũ cười, hỏi: Ân sư của cấp vị Tân tiểu đệ này là ai vậy? Tân Cửu Công hơi ngẩn người, nói: Chuyện này, sao Lục lão đệ lại đột nhiên hỏi đến việc này vậy? Lục Tép Vũ nói: Mấy bữa trước, tiểu đệ từng thấy qua thân thủ của Tân tiểu đệ, nhưng mà tiểu đệ vắt óc suy nghĩ mà vẫn không tài nào nghĩ ra được trong võ lâm có vị cao nhân nào xứng đáng làm sư phụ của cậu ấy. Tân Cửu Công thở dài, nói: Lục lão đệ, cái việc này lão hữu có lệnh nghiêm phải giữ kín, thật sự là có nỗi khổ khó nói. Tân Sĩ Quần lúc này cũng cười, nói: Lục lão ca, chúng ta hạ tất phải phiền não về cái chuyện này. Danh tính của gia sư ắt có ngài sẽ cho lão ca biết, chỉ là không phải lúc này thôi. Ngừng một lúc, chàng lại nói tiếp: Hôm đó tiểu đệ ở La Trang rút quyết kiếm ra, do đó Lục lão ca từng cùng với Thiên Phong trưởng lão và cái vị lão nhân họ Huệ kia bàn tán không ít chuyện cũ liên quan đến cái thanh kiếm này. Tiểu đệ rất là lo lắng cái vị Quế Tướng Minh, nếu như là... Tân Cửu Công nghe vậy sắc mặt đại biến: Cộng tử, bọn họ có nói rằng cái thanh kiếm này làm sao mà đến tay của người không? Tân Sĩ Quần liếc nhìn Lục Tá Dũng một cái, nói: Lục lão ca, dường như là chưa có nói ra. Lục Tép Vũ lắc đầu thở dài, nói: Tân Quynh, huynh dẫu không muốn nói ra lai lịch của Tân tiểu đệ, nhưng mà tiểu đệ và Thiên Phong trưởng lão cũng đã hiểu quá nữa rồi. Lúc đó nếu không phải Thiên Phong trưởng lão dùng lời khéo léo, không để lại dấu vết mà lái câu chuyện của tiểu đệ sang hướng khác, e rằng tiểu đệ đã buộc miệng nói ra đầu đuôi ngọn ngành vì sao thanh kiếm này lại rơi vào trong tay của Tân tiểu đệ rồi đó. Ngừng lại một chút, lão lại hạ giọng nói: Tân Quynh, biến cố ở La Trang, huynh đã nghĩ ra nguyên do chưa hả? Tân Cửu Công bị lão hỏi làm cho sững người, nói: Nguyên do gì mà phải nghĩ hả? Lục Tép Vũ nói: Tân tiểu đệ đang ở trong khách điếm, sao lại bị bọn bắt đi được chứ? Hơn nữa, người của La Trang sao lại nhắm riêng vào cậu ấy mà ra tay? Tân Cửu Công nghe xong, quay đầu nhìn Tân Sĩ Quần, hỏi: Công tử, lẽ nào người không phải tự mình chạy tới La Trang mà thật sự là bị bọn bắt cóc đi sao? Thì ra Lục Tép Vũ và Tân Sĩ Quần chưa hề kể lại cái chuyện bị kẹt ở La Trang cho cái vị lão bộc này nghe, cho nên Lục Tép Vũ vừa hỏi đã khiến lão ngẩn người ra. Tân Sĩ Quần cười, nói: Cửu thúc, tiêu được một nửa là tự nguyện, một nửa là bị ép. Tân Cửu Công càng nghe càng hồ đồ, nói: Công tử, rốt cục là chuyện gì vậy? Lão nô... Cửu thúc, người của La Trang quả thực là cố ý đến bắt cóc ta. Nhưng mà lúc đó nếu tiểu điệt không có ý định vào hang gợp dò xét một phen, thì bọn họ cũng chẳng nào bắt cóc được ta đi. Cho nên tiểu điệt cho rằng đây là cái chuyện châu du đánh hoàng cái. một kẻ muốn đánh, một kẻ cam tâm chịu đòn. Tân cửu công mày bạc bỗng châu lại, nói: Công tử, nói vậy là đối phương đã theo dõi chúng ta rồi. Tân sĩ quần nói: Theo dõi thì không sai, nhưng có phải là kẻ mà chúng ta cần tìm hay là không thì chưa chắc, cho nên tiểu điệt mới nghĩ đến cái chuyện tương kế tiểu kế, đi dò xét một phen. Tân cửu công mắt sáng lên, nói: Công tử, vậy La Trang chính là Ly. Đột nhiên lão nhận ra mình lỡ lời, rồi ngừng lại, đổi giọng: Vậy trong La Trang có người mà công tử cần tìm không? Cái chữ Lý và chữ Ngươi đồng âm, Tân cửu công ứng biến quá là không chậm. Nhưng mà Lục Tác Vũ đứng bên lại cười, nói: Tân huynh, chủ nhân La Trang chỉ là hắc sát thần ma là Nam Quy thôi. Nếu mà Tân huynh muốn tìm người họ Lý, ở trong La Trang chắc chắn là không có rồi. Tân cửu công nghe mà giật mình đứng bật dậy, đưa tay chụp lấy cổ tay phải của Lục Tác Vũ, quát: Lục Tác Vũ, có phải người chính là cái tên gian tế mặt báo theo dõi lão phu và công tử không? Lục Tác Vũ bị giữ chặt mạch môn, chỉ cảm thấy nửa người tê dại không còn cảm giác, thầm nghĩ: Cái kẻ này có danh hiệu thiết trưởng hám thiệt, lực đạo nơi ngón tay và bàn tay mạnh mẽ, quả nhiên là thực kinh người. Sau đó miệng lại cười nhạt, nói: Tân huynh, tiểu đệ nếu là gian tế, hà tất phải chạy suốt đêm đến La Trang? Hơn nữa, tiểu đệ hà tất phải để lại ám hiệu chỉ đường báo cho Tân huynh biết chứ? Tân cửu công bụng bảo dạ, cái lời này kể cũng phải đi, y nếu là gian tế thì hà tất phải làm vậy. Nằm ngón tay phải nới lỏng, vội ôm quyền chắp tay, nói: Lục lão đệ, lão hủ có lẽ đã đón nhập rồi. Lục Tác Vũ lắc lắc cánh tay phải, cười khổ, nói: Uy danh thiết trưởng ám thiền của Tân huynh quả nhiên là không qua mà. Huynh nếu không buông tay sớm chút nữa, cánh tay phải này của tiểu đệ có lẽ đã bị quỷ trong tay của Tân huynh rồi đó. Tân cửu công cười gượng, nói: Lão đệ đang chế giễu lão hủ rồi. Tân sĩ quần bỗng cười lớn, nói: Cửu thúc, Lục lão ca, một lòng tốt như vậy, lại là vô tình làm hỏng kế hoạch vào hang cọp của tiểu đệ, chịu chút thiệt thòi cũng không quan mà. Lục Tiêu Vũ nghe vậy lắc đầu, nói: Tiểu đệ, cái khí phách hào hùng này của người, lão hủ quả thực là khâm phục thật. Nhưng cái tầm có ư khinh địch của tiểu đệ thì lão hủ lại không tán đồng lắm. Bằng không, trong địa lao La Trang, lão hủ và Liêm cô nương vẫn có thể giả vờ là đến giải cứu các vị trưởng lão các phái trong lòng, để khổ nhục kế của tiểu đệ có thể thực hiện được. Mà lão hủ bỏ cách đó không dùng, thực ra là vì lão hủ đã nhận ra tiểu đệ quyết không thể một mình vào cái nơi nguy hiểm. Bằng không, dẫu cho tiểu đệ đã luyện thành thân thể kim cang bất quậy, cũng sẽ bị quỷ ở trong tay bọn họ mà thôi. Tân sĩ quần mày kiếm nhướng lên, rõ ràng không chịu tin. Tân cửu công đứng bên cạnh nghe, lại gật đầu lia lịa, nói: Đúng vậy, hành động một mình vào nơi hiểm nguy này của công tử, lão nô không đồng ý. Lục Tác Vũ ngẫm nghĩ một chút, hỏi tân sĩ quần rằng: Tiểu đệ, người thấy Liêm cô nương kia là người thế nào hả? Tân sĩ quần nghe vậy nhíu mày kiếm lại, nói: Tiểu đệ rất ít khi để ý đến cái đám đàn bà con gái, phẩm hạnh tốt xấu của nàng ta, xin thứ lỗi, tiểu đệ không thể bàn luận được. Tân cửu công đứng bên lại nói: Liêm cô nương vừa gặp đại nạn, thanh tâm đều mệt mỏi, Lục lão đệ dẫu có không vừa lòng với vẻ mặt không đủ đau thương của nàng ấy, lúc này cũng mong đừng kích động nàng thì hơn. Lục Tác Vũ nghe vậy bất giác bật cười, nói: Xem ra hai vị đều hiểu lầm ý của tiểu đệ rồi. Tên cứu công giận, nói: Lục lão đệ, có lời gì sao không nói thẳng ra đi? Lục Tác Vũ khẽ thở dài, nói: Hơi, Tân Quynh, chuyện này mà nói ra, e rằng Lão Quynh còn nổi giận hơn nữa đó. Lão quay đầu sang Tân Sĩ Quần mỉm cười, nói, tiểu đệ, người quá là bình tĩnh thiệt. Ngay cái đêm đó ở Liêm Phủ tại Trung Châu, người đã phát hiện ra Liêm cô nương có điểm đáng ngờ. Sao người đến một câu cũng chẳng hỏi nàng vậy? Cái câu nói này của Lục Tháp Vũ khiến Tân Cứu Công nghe mà chết lặng trên ghế. Tân Sĩ Quần lại cười nhạt, dưỡng dưng, nói, tiểu đệ vừa không quen nói chuyện với đàn bà, đã chẳng sợ nàng ta thật sự là hại được mình. Đi tìm nàng hỏi han chẳng phải là tự tìm phiền phức sao? Lục Tép Vũ cười, nói, cho nên lão hữu mới nói người bình tĩnh đó chứ. Nếu đổi lại là lão hữu, tao phải ngày đêm như ngồi trên đống lửa, không làm rõ ràng thì cái cổ không thể kê gối ngủ yên được. Tân Cửu Công đột nhiên quá khẽ, Lục lão đệ, người nói Liêm cô nương đáng nghi sao? Lục Tép Vũ đáp, chẳng phải là đáng nghi, giờ đã chứng thực được nàng ta chính là kẻ theo dõi chúng ta. Tân Cửu Công nói, sao lại vậy chứ? Xương cốt Liêm Hồng Trúc còn chưa lạnh. Lão gia nhân có đôi mày bạc trắng dựng lên, đứng dậy sải bước đi ra bên ngoài. Tân Sĩ Quần đưa tay kéo lại không kịp, buộc miệng kêu, Cửu Thúc, người định đi đâu vậy? Tân Cửu Công đầu cũng không ngoảnh lại đáp, tìm nha đầu hổ Liêm đó hỏi cho ra lẽ. Lục Tép Vũ cười lớn, nói, Lão Quynh, Quynh không cần đi đâu, dạo này nàng ta không có ở trong phòng. Tân Cửu Công không tin, vẫn là mặt đằng đằng sát khí, đi thẳng tới gian phòng ngủ nằm ngoài cùng bên trái, đưa tay đạp cửa mấy cái, quát, Liêm công nương, lão phu có mấy lời muốn thỉnh giáo cô. Đợi một hồi lâu chẳng thấy động tĩnh gì hết, lão thầm nghĩ, nếu nào không có trong phòng thật. Lão tự nghĩ mình đã ngoài 70, cũng chẳng câu nệ gì nhiều, kẻ trầm ngâm, lập tức một chưởng bổ tới. Cửa phòng bật mở tung ra, một cái luồng gió lạnh thốc vào trong mặt. Tân Cửu Công nhìn vào, trong phòng quả thật là không có người, chỉ có hai cánh cửa sổ dán giấy trông theo bên ngoài mở toang. Gió đêm từng cơn thổi vào, khiến cho tranh chữ ở trên tường kêu sột soạt. Lão đưa mắt quét qua căn phòng, hừ lạnh một tiếng, đột ngột từ cửa sổ phòng đó phóng ra bên ngoài, hai vai khẽ lắc, người đã bay lên mái nhà. Gió lạnh thổi phần phật, sương đêm giăng mịt mùng, mái ngói động sương, cái lạnh thấu sương. Nhìn khắp bốn bề nhà cao, nhà thấp, đâu có thấy lấy nửa bóng người. Tân Cửu Công đứng nghiêm trên mái nhà, càng nghĩ càng tức. Công tử đã bỏ ra cái viên linh đan trân quý như vậy, bản thân mình tốn hết một nửa đêm tâm huyết mới cứu được mạng nhỏ của nàng ta, té ra nàng ta lại là gian tế của địch. May mà chưa gây ra cái sai lầm gì, bằng không chuyện này mà lộ ra bên ngoài, mình chẳng những không còn mặt mũi nào đứng trên giang hồ nữa, mà còn biết ăn nói làm sao với lão chủ nhân đây. Lão nghĩ tới nghĩ lui, quên cả cái việc nhảy xuống mái nhà. Mãi cho đến khi Lục Tép Vũ ở dưới gọi lớn, lão mới như là người vừa mới tỉnh mộng, thở dài một tiếng, quay về phòng. Lục Tép Vũ rót một chén rượu, cái giọng cung kính, nói, Tân Quynh, đêm lạnh sương dày, xin cạn cái chén này, tiểu đệ có lời muốn nói. Tân Cửu Công giả mặt hậm hực, nhận cái chén rượu uống một hơi cạn sạch, đoạn quay sang Tân Khí Quần, cười gượng một tiếng, hỏi, công tử, người thiệt là đã sớm biết lai lịch của con nha đầu hổ Liêm đó mờ ám sao? Tân Sĩ Quần cười nhạt, nói, Cửu Thúc, Liêm Thứ Tinh đó tuy là gian tế của địch phương, nhưng mà hiện giờ chưa để lộ được dụng tâm thật sự. Huống hồ, nàng ta rốt cục là vì chuyện của Liêm Đại Hiệp mà bám theo chúng ta, hay là vì Tiểu Điệt mà bám theo chúng ta? Trước khi có chứng cứ xác thực, chúng ta sẽ không tương kế tự kế. Nếu có thể từ trên người của nàng ta tra ra cái kẻ đầu xỏ, đối phương và mục đích của chúng, chẳng phải là tốt hơn nhiều so với việc chúng ta cứ khắp nơi dấp giá, mò mẫm lung tung hay sao? Tân Sĩ Quần nói nghe thật tình hợp lý, khiến cho Tân Cửu Công nghe xong phải đưa tay ôm lấy cái đầu trọc, trố mắt nhìn một hồi lâu mới nói: "Ha, công tử, lão nô trước nay đã coi thường công tử quá rồi." Tân sĩ quần đáp: "Cựu thúc quá khen. Tiểu đệ ban đầu chỉ là nhất thời hiếu kỳ, nhưng mà nhờ Lục lão ca ca ngầm nhắc nhở mới nghĩ ra có được manh mối Liêm Tứ Tinh này đối với chúng ta là có cái lợi chứ không phải là có hại." Lục Tép Vũ cười ha hả nói: "Tân Quynh, Quynh có muốn đi tìm nha đầu Hội Liêm đó nữa không?" Tân Cứu Công lắc đầu nói: "Lục Quynh là công tử, đều dưới cách nhìn như vậy, lão hổ tất nhiên là tin được rồi." Lão đột nhiên nhớ ra cái cánh cửa phòng của Liêm cô nương đã bị mình dùng chưởng đánh gãy then cửa. Lòng thấy bất an vô cùng, vội vàng đứng dậy đi tìm tiểu nhị trong quán thay một cánh cửa khác. Lục Thép Vũ đợi Tân Cứu Công sửa sang xong xuôi phòng ngủ của Liêm cô nương mới cười nói: "Chỗ tỉ mỉ của Tân Quynh quả khiến cho lão hủ khâm phục. Tân Quynh, theo lão hủ suy đoán, đêm nay chúng ta e rằng khó tránh khỏi gặp phải cái chuyện quay lạ. Vì vậy chúng ta chia bàn ăn no sớm một chút, ai về phòng lấy điều tức sơ qua một chút, trước canh ba lại tụ họp tại phòng của tiểu đệ bên cạnh, thế nào hả?" Tân Cứu Công hỏi: "Còn Liêm cô nương thì sao? Có cần nàng ta giữ vào không?" Lục Tép Vũ đáp: "Nàng ta a trần trước canh ba sẽ không về đâu." Lời vừa dứt, lão lập tức sải bước lớn đi ra, gọi tiểu nhị trong quán tới dọn dẹp chén dĩa. Ba người bèn ai về phòng nấy dẫn công điều tức. Lục Tép Vũ tắt đèn trong phòng, nhưng lại thắp lên một cây hương nhỏ kỳ lạ, cười nói: "Đêm nay nếu có kẻ dùng độc, ê rằng bọn chúng phải thất vọng rồi." Tân sĩ quần nhìn cái đốm hương nhỏ lấp lánh, cười hỏi: "Lục đấu ca, cái cây hương lạ này có phải dùng để trừ độc không vậy?" Lục Tép Vũ đáp: "Hương này tên là Tịch Tà Hương, là do Kỳ Thánh Long đại ca dùng rễ tuyết liên ngàn năm trên thiên sơn, cộng thêm 13 cái vị linh dược trừ độc tránh tà, thanh tâm dưỡng thần mà bào chế thành đó. Chẳng những trừ được độc mà còn đủ được trấn chết côn trùng, đi rừng ngủ bụi. Có cái cây hương này quả thật hơn cả 10 cân hùng hoàng đó." Lão ngừng lại một chút rồi lại nói: "Bọn chúng có lẽ sẽ không dùng kế hạ độc, nhưng mà chúng ta không thể không phòng bị. Nếu lão hữu đoán không lầm, qua khỏi canh ba bọn chúng sẽ tìm tới rồi." Bỗng nhiên từ gian phòng bên cạnh đột ngột vọng đến tiếng gọi yếu ớt của Liêm Tiểu Tinh: "Tân công tử, Tân công tử." Tân sĩ quận nhíu mày, Lục Thế Vũ đã thắp sáng đèn trong phòng. Liêm Tiểu Tinh cơ bộ rất là linh trí, đèn vừa sáng đã lập tức chạy tới. Chỉ thấy nàng sắc mặt trắng bệch, đầy cái vẻ hoảng hốt sợ hãi, nói với Tân sĩ quần rằng: "Công tử, bọn họ..." Lời còn chưa dứt, người đã lão đảo ngã quỵ. Tân Cửu Công trong lòng tuy lại căm tức nàng ta vô cùng, nhưng mắt thấy nàng đột nhiên té ngã, lại kinh hãi tột cùng, phi thần giúp tới đỡ nàng dựa vào trong mép tường. Lục Tép Vũ đi tới bên cạnh giường, một tay cầm chân đèn, soi vào mặt của Liêm Tiểu Tinh hỏi: "Tân Quynh, nàng ta bị thương hay là trúng độc gì?" Tân Cứu Công lúc này đang dạch cái mí mắt của Liêm Tiểu Tinh xem xét, nghe họ hay liền nhíu mày: "Trúng độc?" Lục Tép Vũ hỏi: "Tân Quynh có tìm ra là trúng độc là do vết thương hay là do uống phải không vậy?" Thật ra cái câu hỏi này của y quả là thừa. Tân Cứu Công đã phát hiện ra trên cánh tay trái của Liêm Tiểu Tinh có một vết đốm màu tím cỡ bằng hạt gạo. Lục Tép Vũ nhíu mày nói nhỏ: "Tân Quynh, đây chắc là vết thương rồi. Tiểu đệ thử dùng Tịch Tà Hương xem có giải được độc của Liêm cô nương hay không." Y đưa chân đèn trong tay cho Tân Cửu Công, lấy cái cây Tịch Tà Hương từ cái đầu chưa có đốt cắn xuống một mẩu nhỏ chừng khoảng một phân, nhai nát rồi đắp lên cái chỗ vết thương cho Liêm Tiểu Tinh. Tân Cứu Công bỗng cười, nói: "Lục Quynh, Tịch Tà Hương này coi bộ hiệu nghiệm lắm đó đà. Té ra lúc này cái vết đốm tím trên cánh tay của Liên Thiếu Tinh đã tan biến rất nhanh. Lục Tép Vũ đợi một khắc, không thấy Liên Thiếu Tinh tỉnh dậy, trong lòng khẽ động, đưa tay đem cái cây Tịch Tà Hương đã sát đến mũi của Liên Thiếu Tinh, để cái mùi hương thấm sâu vào trong phổi của nàng. Quả nhiên, lần này chưa đầy một lát, Liên Thiếu Tinh liền tiếp hắt xì hai ba cái, rồi từ từ mở đôi mắt đẹp, rồi ngồi dậy. Lục Tép Vũ nói nhỏ: "Cô nương, cô thử vận khí xem còn có cái gì trở ngại không?" Liêm Thiếu Tinh nghe lời thử vận khí, rồi nhoẻn miệng cười tươi. "Đa tạ Lục bá bá và Cửu thúc, con đã không sao nữa rồi." Tên cứu công hừ lạnh một tiếng, cầm cái chân đèn đặt lên bàn, quay người ngồi vào cái chiếc ghế gỗ dựa sát giữa sổ, không nói một lời, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lục Tép Vũ lại ngồi trên cái chiếc ghế đổ cạnh giường, cười, hỏi: "Cô nương, sao cô lại trúng độc vậy? Thiên cổ chi?" Liêm Thiếu Tinh ngẩn người. "Lục bá bá nhận ra cái môn võ công này sao?" Tân cửu công lúc này lại biến sắc đứng bật dậy, cái vẻ mặt đầy cảnh giác, đi tới cửa sổ, ngó nghiêng ra bên ngoài. Chỉ có Tân Sĩ Quần, từ lúc Liêm Thiếu Tinh té ngã cho lấy lúc tỉnh lại, chàng vẫn ngồi yên trên chiếc ghế gần cửa phòng, nhắm mắt tĩnh tọa, xem như là không thấy. Thực ra, chàng đã âm thầm vận dụng thiên thị địa thính thần thông, dò xét trong vòng 10 trượng vuông, xem có kẻ khả nghi nào tới gần không. Bây giờ chỉ nghe Lục Tép Vũ cười, nói chẳng ăn nhập vào đâu. "Cô nương, cái kẻ dùng chỉ lực đó thương cô nương hiện ở đâu vậy? Cô nương vội vã quay về chốn này, rốt cuộc đã phát giác ra được đại sự hệ trọng gì?" Lời còn chưa dứt mà đã ngất đi rồi. Sao cô nương tỉnh lại rồi mà lại chẳng nói ra? Liêm Tiểu Tinh nhướng cái đôi mày liễu, cười, nói: "Lục bá bá, bá bá đã có được đinh dược giải độc, bọn họ dẫu có tới đây cũng chẳng can gì nguy hiểm nữa." Lục Tiểu Vũ cười, đáp: "Lão phu hiểu rồi. Trong thành Thái An này xuất hiện lắm kẻ võ công như vậy, có phải chăng là cái vị đại sư huynh của cô nương đã đích thân đến đây?" Liêm Thiếu Tinh lắc đầu, đáp: "Đại sư huynh đã bị Tân công tử dùng kiếm khí chấn thương tại La Trang, sớm đã hồi sơn rồi. Hiện tại trong thành Thái An này, người đến là Kim Tổng Hộ Pháp." Lục Tiểu Vũ trầm ngâm, nói: "Té ra cái kẻ họ Bạch kia chính là đại sư huynh của cô nương hả? Cô nương, Kim Tổng Hộ Pháp này là nhân vật thế nào vậy? Võ công bất hẳn phải cao hơn Bạch Trường Dinh kia chứ?" Liêm Thiếu Tinh nói: "Lục bá bá, bá bá có biết Tam Qua Thánh Mẫu chăng?" Lục Tép Vũ nghe vậy cả kinh, hỏi: "Kim Tổng Hộ Pháp, đấy nào chính là Tam Qua Thánh Mẫu Kim Ngũ Cô?" Liêm Thiếu Tinh đáp: "Chính là bà ấy, Lục bá bá. Bà ấy toàn thân đều là độc dược." Lục Tép Vũ trợt thở dài, nói: "Hơi, hiền chất nữ, bà ta đâu chỉ toàn thân là độc. Cái vị miêu cương ma nữ này võ công cao cường, năm xưa tự một mình địch lại ngũ quái chung lão phu." Liêm Thiếu Tinh nghe mà kinh ngạc, thốt lên: "Thật vậy?" Lục Tép Vũ đáp: "Người trong võ lâm, ai ai cũng biết giữ gìn thanh danh. Lão phu nói ra cái lời làm mất uy phong của chính mình thế này, lẽ nào lại lừa người? Hiền chất nữ, đêm nay cô nương đã gặp bà ta rồi sao?" Liêm Tiểu Tinh đáp: "Chưa gặp, nhưng mà chất nữ đã gặp nhị đệ tử của bà ta là Ngân Hoa công chúa. Nghe nói Kim Tổng Hộ Pháp đến canh ba đêm nay mới tới, thành thử ra chất nữ bèn lén vào trước là định báo cho Tân công tử hay. Về đầu Ngân Hoa yêu nữ kia lại lén sau lưng của chất nữ rồi dùng thiên cổ chỉ đã thương chất nữ." Bỗng dưng Tân Sĩ Quần hừ lạnh một tiếng, nói: "Liêm cô nương, ta muốn tỉnh giáo một việc." Liêm Tiểu Tinh đáp: "Công tử xin cứ nói, tỳ nữ biết gì nói nấy." Tân Sĩ Quần hỏi: cô nương có phải là ái nữ của Liêm đại hiệp chăng? Liêm Tiểu Tình lắc đầu đáp, chính tiện nữ cũng chẳng rõ nữa, không biết có phải là không. Tân sĩ quận nhướng cặp mày kiếm nói, cái cô đánh lén sau lưng lấy mạng của Liêm đại hiệp lại do một người cực kỳ thân quen gây ra, thì hả cho rằng rất có thể chính là cô nương đã hạ độc thủ đó. Liêm Tiểu Tình lắc đầu nói, không phải. Cả Tân sĩ quận và Lục Tháp Vũ đều cho rằng cái chết của Liêm Hồng Trúc là do người cực kỳ thân quen ám hại, kẻ đó 10 phần thì hết 7-8 phần chính là Liêm Tiểu Tinh. Nhưng lúc này Liêm Tiểu Tinh lắc đầu chối phắt, khiến cả hai người phải sững lại một thoáng. Một hồi lâu Tân sĩ quận mới lên tiếng nói, cô nương có biết kẻ hạ thủ là ai không? Liêm Tiểu Tinh đáp, tiên nữ bất luận có phải là con của tiên phụ hay là không, nhưng mà ơn dưỡng dục suốt 17 năm qua cho giới cha mẹ ruột còn hơn chứ không có kém, tiện nữ làm sao nỡ ra tay. Đêm xảy ra chuyện, bọn họ sợ tiện nữ ngán đường cho nên đã điểm quyệt đạo của tiện nữ trước. Nếu không phải công tử và cửu thúc đến kịp, tiện nữ đâu đến nỗi phải chịu một nhát kiếm kia. Cái giọng nói thê thiết quả thật là động lòng người. Tân sĩ quận lại hừ lạnh một tiếng nói, cô nương, tại hạ muốn biết cái kẻ hạ thủ là ai. Đã kết thúc tập 6 của bộ truyện, cảm ơn quý vị đã theo dõi. Nếu mà quý vị thấy hay, hãy nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 7 của bộ truyện Thánh Kiếm Tình Đao của tác giả Ngọa Long Sinh nhé.